Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 597, hỗn độn chân kỹ, ba canh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đi vào cung điện, Diệp Thiên nhìn thấy là bóng đêm vô tận. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trong lúc đó, một đạo hút lực truyền đến. Hôm qua bị hút vào một cái không biết không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, trước mắt quang mang nở rộ. Ánh mắt bắt đầu khuếch trương triển khai. Lúc này, Diệp Thiên phát hiện bản thân ở vào một cái đại điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc, một đạo bạch quang lóe qua. Một thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí linh. Diệp Thiên một mắt thấy đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ khí linh nhìn thấy Diệp Thiên. Mỉm cười đạo, thật hân hạnh gặp ngươi. Vũ trụ sinh linh, ngươi là tiến vào tòa này kim hoang điện đệ nhất vị vũ trụ sinh linh. Vũ trụ sinh linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với dạng này xưng hô, Diệp Thiên cảm thấy là lạ. Bất quá đối với hỗn độn bên trong sinh linh cùng khí linh tới nói, hắn xác thực xem như vũ trụ sinh linh. Cái này xưng hô ngược lại cũng không được không cái nào không có thể. Khí linh đại nhân, bên ngoài đầu kia viên hầu nói ta cần phải tiến hành khảo hạch. Không biết cần muốn khảo hạch cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi đạo, thiếu nữ khí linh đạo, nội dung khảo hạch là cái gì? Kỳ thật ta cũng không được quá rõ ràng. Chủ nhân thiết lập khảo hạch, chỉ cần đi vào mới hiểu. Ta có thể nói cho ngươi là, khảo hạch là chuyên môn vì vũ trụ sinh linh chuẩn bị. Mà các ngươi cái vũ trụ này vừa lúc được tuyển chọn. Ngươi thì là cái thứ ba may mắn đến người ở đây. Nếu là ngươi khảo hạch thất bại, sau này sẽ có cái khác vũ trụ sinh linh từng cái đến khảo hạch. Thẳng đến có người khảo hạch thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ ba người tham gia khảo hạch. Diệp Thiên đầu tiên là chú khác một chút. Chợt phỏng đoán trước hai cái người tham gia khảo hạch hẳn là hỗn nguyên thần sơn đại thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn bây giờ còn có thể đến tham gia khảo hạch. Nói rõ trước hai cái đại thần cấp hẳn là khảo hạch thất bại. Mà hạ chàng rất có thể là bị đầu kia hắc ám thiên viên đánh chết. Lúc này, hắn cũng rốt cục biết rõ hắc ám thiên viên vì sao sẽ nhường hắn đến khảo hạch. Mà không tuyển chọn hỗn độn tiểu thế giới những cái kia hỗn độn sinh vật. Nguyên lai là những cái kia hỗn độn sinh vật không có tư cách đến tham gia khảo hạch. Thậm chí ngay cả hắc ám thiên viên mình cũng không tư cách tham dự khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có chân chính vũ trụ sinh linh mới có tư cách tham dự khảo hạch. Về phần vì sao muốn lựa chọn vũ trụ sinh linh, Diệp Thiên không được quá rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, may mắn hắn là vũ trụ sinh linh. Nếu không mà nói, đầu kia hắc ám thiên viên tuyệt đối không ngại đối với hắn xuất thủ. Nhất định muốn khảo hạch thông qua. Nếu không còn muốn đứng trước hắc ám thiên viên tầng này nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ đạo, vũ trụ sinh linh, đi vào đi. Thiếu nữ khí linh vẫy tay để cho Diệp Thiên tiến nhập khảo hạch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhốt một chút, Diệp Thiên đi tới một phiến hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, từng đạo quang mang bao phủ Diệp Thiên. Không biết đang làm cái gì. Cái này quang mang không có công kích lực, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh. Mấy phần chuông đi qua, một đạo thanh âm truyền đến, kiểm tra hoàn tất, phù hợp vũ trụ siêu thoát người tư cách. Vòng thứ nhất hoàn tất thi kiểm tra. Sắp tiến hành vòng thứ hai kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một đầu cự đại viên hầu cầm trong tay kim sắc cự bổng xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Cái này viên hầu tu vi chỉ là chân thần cấp, kém xa đầu kia hắc ám thiên viên. Nhưng chiến đấu lực nhưng cũng 10 phần kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ khí tức này viễn siêu vũ trụ bên trong những cái kia chân thần cấp điện hạ. Nhục thân cường độ tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi. Cái này viên hầu cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là biến ảo đi ra. Nhưng chiến đấu lực lại cùng chân thực sinh vật không có gì khu khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, cự viên hung hăng một gậy đánh tới. Hư không chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên một đao bổ tới. Cùng cự viên ba bổng va chạm. Một tiếng ầm vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự viên ngược lại bay ra ngoài. Trên người không ngừng rạn nứt. Rất nhanh hóa thành cho tàn. Mặc dù một chiêu miểu sát cự viên, nhưng Diệp Thiên lại không có chút nào hưng phấn ý. Từ vừa rồi giao thủ tới nói, đầu này cự viên thình lình đạt đến chân thần cấp chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Thời đại này vũ trụ chân thần cấp trừ hắn ra, không ai có thể đánh bại đầu này cự viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khảo hạch này quả nhiên nạn. Diệp Thiên thì thào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh bại cự viên. Khảo hạch còn chưa có kết thúc. Cái thứ hai sinh vật xuất hiện. Lần này không phải cự viên, mà là một đầu cùng loại với bọ ngựa sinh vật. Tốc độ vô cùng nhanh, lại công kích lực tương đương với cường đại chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Thiên cũng là 10 phần nhẹ nhõm liền đánh bại đầu này bọ ngựa sinh vật. Tiếp theo, con thứ ba sinh vật xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con sinh vật này là một đầu mập mạp viên cầu. Phòng ngự lực 10 phần kinh khủng. Diệp Thiên xem chừng liền đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ chiến lực cũng không nhất định có thể đánh vỡ nó phòng ngự. Diệp Thiên ngay từ đầu chỉ phô bày đỉnh tiêm chí tôn cấp điện hạ chiến lực. Dĩ nhiên không thể triệt để đánh bại con sinh vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, Diệp Thiên thi triển ra kỳ nguyên chi tử chiến lực, mới đem hắn đánh bại. Hẳn không có a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một bóng người phù hiện, chính là một sinh vật hình người. Cái này trên thân người có tối vảy màu đen. Trên đầu có một cây độc giác, hai con ngươi là lục sắc. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, trên người đối phương khí tức tràn đầy hỗn độn khí tức. Chính là trong hỗn độn chủng tộc, mà không phải là vũ trụ sinh linh. Chỉ gặp đối phương cầm trong tay một cây trường thương, đối Diệp Thiên phát động công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang long. Diệp Thiên cùng đối phương đại chiến, dĩ nhiên không phân khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địa ngục thần không chi mâu, thời gian chi mâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nguyệt đao, ngũ hành thần luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn trọng giới. Diệp Thiên không có một chút lưu thủ, toàn bộ lực bạo phát bản thân đủ loại thủ đoạn, đem chiến lực phát huy đến cực hạn, nhưng vẫn cũ không có cách nào đánh bại đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là chân thần cấp kỳ nguyên chi tử. Diệp Thiên kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khảo hạch này cũng quá biến thái a, hắn là vận khí tốt. Nắm giữ phục chế thiên phú, tăng thêm vô số cơ duyên, mới có thể có được kỷ nguyên chi tử chiến lực. Đổi lại là cái khác vũ trụ sinh linh, làm sao có thể biết có dạng này chiến lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này khảo hạch quả thực là không cho người ta thông qua a, hơn nữa. Hắn còn không rõ ràng đây có phải hay không là cuối cùng khảo hạch. Vạn nhất còn có càng biến thái khảo hạch, hắn tuyệt đối làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại chiến nửa ngày thời gian. Diệp Thiên lợi dụng bản thân khôi phục tốc độ, dần dần lấy được thượng phong. Tại một chiêu đánh bay đối phương sau đó, tên này kỷ nguyên chi tử biến mất không thấy. Hiển nhiên, Diệp Thiên dạng này tính là khảo hạch thông qua được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng ngươi thành công xông qua vòng thứ 2. Sắp tiến hành vòng thứ 3 khảo hạch. Liền được cuối cùng khảo hạch. Khí linh thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Cái gì? Còn muốn vòng thứ 3? Nên sẽ không lại là chiến đấu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên trong lòng căng thẳng. Rất nhanh, vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này không phải chiến đấu, mà là lĩnh hội một bản vẽ. Chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một bức cự đại khắc đá. Khắc đá bên trên là một bóng người khoanh chân ngồi ở một đóa hoa sen phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh hội hỗn độn thạch khắc. Sáng tạo ra một môn hỗn độn chân kỹ. Thời gian là 3 năm. Cấm chế sử dụng thời gian gia tốc năng lực. Thiếu nữ khí linh thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn chân kỹ. Đó là cái gì? Diệp Thiên lớn tiếng hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xác thực không biết cái gì là hỗn độn chân kỹ. Liền hỗn độn chân kỹ là cái gì đều không biết. Như thế nào tiến hành khảo hạch? Hắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo quang đoàn bay tới. Diệp Thiên hấp thu quang đoàn. Bên trong có một đoạn tin tức. Chính là giới thiệu hỗn độn chân kỹ tin tức. Xem xong những cái này tin tức sau đó. Triệu sao tốt. Diệp Thiên đối hỗn độn chân kỹ có hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai, hỗn độn chân kỹ là một loại đối hỗn độn lực lượng kỹ xảo. Cùng loại với vũ trụ bên trong tuyệt học. Cho tới nay, Diệp Thiên đi là hỗn độn đại đạo cùng đao đạo kết hợp con đường. Tuyệt học phương diện lấy đao đạo làm chủ. Một mực đang cố gắng sáng tạo đao đạo tuyệt học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trên thực tế, hỗn độn tuyệt học càng thêm cường đại. Chỉ tiếc, cái vũ trụ này đối hỗn độn hiểu quá ít. Cũng không có người có thể dạy bảo Diệp Thiên. Cho nên Diệp Thiên rất khó sáng tạo ra hỗn độn tuyệt học. Liền được hỗn độn chân kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại hỗn độn bên trong. Không hề nghi ngờ, hỗn độn chân kỹ cũng tuyệt đối là rất khó sáng tạo ra. Nếu không sẽ không đặt ở vòng thứ 3 khảo hạch bên trong. Nếu để cho Diệp Thiên không sáng tạo ra hỗn độn chân kỹ, Diệp Thiên tuyệt đối là làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, hư không bên trong hỗn độn thạch khắc lại làm cho Diệp Thiên có hy vọng sáng tạo ra hỗn độn chân kỹ. Tận khả năng tại trong vòng 3 năm sáng tạo ra tất cả hỗn độn chân kỹ a, liền xem như rất đơn giản hỗn độn chân kỹ cũng tốt. Chỉ cần sáng tạo ra, liền có thể hoàn thành khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn thạch khắc. Diệp Thiên bắt đầu tìm hiểu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.